Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, lời nhắn. Thạch Hạo đoán chừng một chút, hắn không sai biệt lắm ăn vào viên thứ 8 linh sâm đan thời điểm liền có thể tiến thêm một bước. Để linh hồn hoàn thành lần thứ 4 thuế biến, quả nhiên, theo bước liền ban tu luyện nào có phục dụng đan dược tới cũng nhanh. Đây cũng là vì cái gì đan sư có thể đạt được cao như thế địa vị nguyên nhân một trong. Bởi vì thế lực nào có đan sư số lượng càng nhiều, như vậy thế lực này khẳng định cũng càng là cường đại. Đương nhiên, điều kiện trước tiên đến có đầy đủ vật liệu đến luyện đan. Nếu không xảo phụ cũng làm khó không bột đố gột nên hồ. Có lại nhiều đan sư đều là không tốt. Đông gia, vị đại nhân này nói muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, chỉ gặp nhân viên phục vụ từ phía trước cửa hàng đi tới. Phía sau thì là một tên người trẻ tuổi áo xanh. Mấy ngày nay tiệm thuốc sinh ý bạo lều đằng sau, Thạch Hạo lại mướn mấy tên nhân viên cửa hàng. Bởi vậy, ban sơ nhân viên phục vụ này đã thăng cấp làm chủ quản, cũng có thể tạm thời rời đi làm việc cương vị một chút. Thạch Hạo nhướng mày, không có trải qua hắn cho phép liền tự tiện dẫn người tới. Cái này khiến hắn rất là bất mãn, nhưng là, người như là đã tới. Hắn liền nhìn về phía người trẻ tuổi áo xanh kia. Chuyện gì? Tại hạ Hà Tiên, người trẻ tuổi áo xanh mỉm cười, thay thiếu chủ nhà ta thành tung đưa một cái lời nhắn. Nói đi, Thạch Hạo giơ tay lên một cái. Hà Tiên lộ ra vẻ không vui, chớ nhìn hắn chỉ là thành tung cấp dưới. Nhưng thành tung là ai? Chẳng những là thành gia tộc nhân, bản thân cũng là thiên tài hơn người, được vinh dự trong thành tam đại thiên tài một trong. Cho nên, hắn mang theo thành tung lời nhắn mà đến. Thạch Hạo thế mà còn dám ngồi một bộ tùy tiện bộ dáng, tự nhiên để hắn không vui. Có người tìm tới thiếu chủ nhà ta, nói ngươi cùng Lục gia tam tiểu thư quan hệ rất thân. Hà Tiên nói ra, nhưng nói một câu liền dừng lại, ánh mắt chằm chằm ở trên thân Thạch Hạo, giống như đang quan sát cái gì. Nói tiếp, Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, phất phất tay. Hà Tiên trầm ngâm một chút, mới nói, thiếu chủ nhà ta nói, lấy tam tiểu thư ánh mắt độ cao, đoạn không có khả năng coi trọng ngươi người như vậy. Nói đến đây câu nói thời điểm, hắn kỳ thật có chút chột dạ. Trước đó hắn xác thực cũng giống như Thành Tung, cho rằng lấy Lục Gia Di ánh mắt độ cao, khẳng định không có khả năng coi trọng Thạch Hạo. Thế nhưng là, bây giờ thấy Thạch Hạo đằng sau, hắn lại là không nghĩ như vậy. Người trẻ tuổi kia cũng quá dễ nhìn. Mặc dù hắn dáng dấp không đẹp, nhưng cho dù hắn lại tự phụ, cũng không thể không thừa nhận. Nói đến tướng mạo, mình cùng Thạch Hạo thế nhưng là kém một mảng lớn. Nếu như nói Lục Gia Di đột nhiên liền coi trọng gia hỏa này, hắn cũng hoàn toàn không kỳ quái. T, thiếu chủ a thiếu chủ, ngươi khẳng định là không nghĩ tới thế gian lại có người đẹp mắt như vậy. Thạch Hạo chỉ là nghe, cũng không có mở miệng. Thiếu chủ nói, hắn biết đây là có người muốn mượn đao giết người, lấy trí tuệ của hắn, đoạn không thể là vì người chỗ lừa bịp. Hà Tiên lại tiếp tục nói, bất quá, tam tiểu thư là thiếu chủ nhất định cưới nữ nhân, cho nên, thiếu chủ để cho ta nói cho ngươi, mặc kệ là nguyên nhân gì, về sau lại không có thể cùng tam tiểu thư phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Nếu không, người sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là Thành Tung. Mặc dù hắn biết là có người cố ý châm ngòi, nhưng là, thì tính sao đâu? Lục Gia Di là hắn độc chiếm, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé, dù là chỉ là tiếp xúc mà thôi. Nói xong, Hà Tiên ngạo nghễ nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, cất giọng nói, tiểu hắc, hưu, một bóng người bay lượn mà tới, chính là tiểu hắc. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi sai lầm một việc, con người của ta, từ trước tới giờ không tiếp nhận uy hiếp. Ngươi dám chống lại thiếu chủ ý tứ. Hà Tiên sắc mặt trầm xuống. Tiểu Hắc, đem hắn đuổi đi ra. Thạch Hạo không có hứng thú lại nói chuyện với Hà Tiên. Vâng, chấm đen nhỏ đầu, lớn mật, móa. Hà Tiên giận dữ, đang muốn trách cứ Thạch Hạo không biết điều. Đây là đang tự tìm đường chết. Có thể Tiểu Hắc đã một cái bước xa lấn đến gần. Một kiếm đâm ra, mặc dù là trúc kiếm, có thể hàn quang chớp động, để cho người ta không nhịn được trong lòng phát lạnh. Hà Tiên đành phải lui. Hắn lui, Tiểu Hắc thì là tiến. Một kiếm lại một kiếm. Tiểu Hắc cũng không có vận dụng võ kỹ, chỉ là một kiếm lại một kiếm đâm. Có thể mỗi một kiếm nhưng đều là đâm vào vừa đúng. Đúng lúc là Hà Tiên phòng ngự yếu kém nhất chỗ, thậm chí để hắn chống đỡ đều là không kịp. Chỉ có thể liền lùi lại 37 bước. Hà Tiên lúc này mới đặt chân vững vàng bước. Đây là bởi vì Tiểu Hắc dừng tay. Hắn xem xét, thình lình phát hiện, chính mình vừa vặn thối lui ra khỏi tiệm thuốc, đứng ở trên đường phố. Trước đó bị Tiểu Hắc làm cho thật chặt qua mau. Hắn thậm chí không có cơ hội quan sát hoàn cảnh bốn phía. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, hắn thế mà bị đuổi ra ngoài. Thật là đáng sợ thiếu niên. Hắn nhìn xem Tiểu Hắc, vừa rồi vô luận là Tiểu Hắc kiếm thế cường thịnh đến đâu một phần, hay là phản ứng của hắn hơi chậm một lát, hắn đều muốn bị một kiếm đâm trúng. Mặc dù đó là trúc kiếm, có thể Hà Tiên có loại cảm giác, nếu như bị đâm trúng mà nói, hắn tuyệt đối phải hỏng bét. T, gia hỏa này đơn giản chính là quái vật. Tiểu Hắc không nói gì, mà là thu kiếm tại eo. Sau đó Sở Trường chỉ hướng lấy đường đi khoa tay một chút. Ý là, ngươi có thể lăn. Hà Tiên tức điên, nhưng không có cách nào. Thực lực không kịp, hắn lại có thể làm gì? Hắn nhanh chân đi về phía trước, nhưng là đi hai bước đằng sau. Hắn lại dừng bước, xoay người qua tới. Tiểu Hắc đem lông mày vẩy một cái, trong ánh mắt nhảy qua một đạo sát ý. Đây là muốn đánh với hắn một trận sao? Đi nhầm phương hướng, Hà Tiên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Tiểu Hắc sững sờ, như vậy mà cũng được. Hắn lắc đầu, quay lại trong viện, mà Thạch Hạo thì là nhìn xem tên kia vinh thăng phục vụ. Nói, chính ngươi đi sổ sách đài lãnh 30 lượng bạc, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần trở lại. Đông gia, phục vụ kia quá sợ hãi, hắn mới vừa vặn đi đến nhân sinh đỉnh phong a, dưới tay trông coi 4-5 người, mỗi tháng càng có thể được đến 10 lượng bạc, nhân sinh đắc ý. Hắn nửa điểm cũng không muốn mất đi phần công tác này. Lan, Thạch Hạo sầm mặt lại, một cái không tâm hướng về Đông gia tiểu nhị, giữ lại làm gì? Phục vụ kia không dám lại nói cái gì, liền vội vàng xoay người rời đi. Thành Tung, Thạch Hạo thì thào, hắn tự nhiên biết, Tam Nguyên thành 3 tên kiệt xuất thiên tài trẻ tuổi, theo thứ tự là Lục Vân, Điền Hoa cùng Thành Tung. Trong đó lấy Lục Vân thành tựu cao nhất, trước mắt đã là Bỉ Ngạn cảnh, mà thứ yếu chính là Điền Hoa. 9 bước dưỡng hồn, trước đó cùng Lục Vân kỳ thật tu vi tương đương, nhưng hắn hay là cắm ở dưỡng hồn đỉnh phong, không cách nào đột phá. Cuối cùng thì là Thành Tung, 5 bước dưỡng hồn, 3 người này thì là trong thành con cháu nhà giàu. Lục Vân cũng không cần nói, mà Điền Thành hai nhà đều là Lục gia phụ thuộc, trong gia tộc có 9 bước dưỡng hồn cường giả tọa trấn. Chỉ là cùng Lục gia so sánh, chênh lệch không phải bình thường đến lớn. Hiển nhiên, người mật báo này là Lục Tú, người này lòng chật hẹp, tại Lục gia di nơi đó bị ủy khuất, không chịu bỏ qua. Như vậy tiểu nhân, nếu là có cơ hội mà nói, liền tiện tay giải quyết, miễn cho lại trong bóng tối bắn tên. Về phần Thành Tung, hắn cũng không hề để ý. 5 bước mà thôi. Lúc chiều, Lục Gia Di liền lấy phác toàn đem dược liệu đưa tới. Thạch Hạo để cho người ta chờ một chút, hắn lập tức bắt đầu luyện đan. Đan không khó luyện, chủ yếu là tiêu phí Thạch Hạo một chút linh hồn lực. Nhưng cầm người ta 3 cây huyền linh sâm, điểm ấy đại giới hay là đáng giá. Phác toàn trở về phó mệnh. Đến ngày thứ 2, hắn lại dẫn rất nhiều tạ lễ mà đến. Nói Lục Gia Di bởi vì sự vụ bận rộn, không thể tự mình hướng Thạch Hạo biểu thị cảm tạ, cho nên liền do hắn làm đại biểu. Tại trước khi đi, hắn đột nhiên hỏi một câu: "Thạch thiếu, không biết ngài võ đạo thực lực như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."